Sinh ra và lớn lên ở một con phố nhỏ phía sau ga Hàng Cỏ, phố Ngô Sĩ Liên. Hồi bé, cứ mùa hè về là tôi với lũ bạn cùng phố rủ nhau trèo lên những cây bàng xanh rợp lá, chạy dọc theo con phố để tìm những quả bàng chín vàng rồi chia nhau ăn. Ngày đó Hà Nội vẫn còn tàu điện leng keng. Nghỉ hè là ngày nào tôi cũng đi bộ từ nhà ra cửa Nam để đi tàu điện lên bờ hồ, tức là Hồ Gươm, rồi lại đi ngược về chỉ vì thích đi tàu điện. Sau này, mãi tới năm 18 tuổi, tôi mới bắt đầu vào học trường nhạc viện, bắt đầu có bạn gái. Lúc đó tôi mới cảm nhận được mùi thơm của hoa sữa trên đường Nguyễn Du, mới thấy vẻ đẹp cuối thu của Hà Nội khi lá cây bàng chuyển thành màu đỏ, mới biết hết vẻ đẹp của Hồ Tây mỗi khi chiều xuống. Những điều đó luôn khắc sâu trong tim tôi và là hành trang tôi mang theo trong suốt cuộc đời này. Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Câu chuyện Đợi đến mùa thu để yêu thêm Hà Nội. Giọng đọc tớ. Sáng chủ nhật, bạn và tôi đèo nhau rong ruổi khắp những con phố trên chiếc xe đạp Fia cũ màu xanh lá chuối. Bầu trời cao vời vợi, mây lơ lửng thành những tầng, những tia nắng đầu tiên hiểm hoi lên qua từng tầng mây vòng lá. Ta lại thấy chút se lạnh của gió heo may, một chút ấm áp từ những tia nắng vàng dịu dàng ngọt nhẹ đang nhẹ nhàng vứt qua trên những con đường mang dấu vết nước đọng lại từ những cơn mưa đêm qua. Dường như mưa dài đã gột sạch, cuốn trôi đi những bụi bặm của ngày cũ. Vạn vật tươi mới, nhịp sống chậm lại, con người cũng vì thế mà thanh thản, dịu dàng hơn, trong lòng chợt quên đi trăm mối. Chúng tôi tìm tới một quán phở nhỏ trong một chỗ ngồi trên vỉa hè. Tôi chọn một bò tái, bạn gọi chín không thêm hành củ, không quên gọi nâu đá cho bạn, trà nóng cho tôi. Chúng tôi ngồi đó suốt hàng giờ, xăm ba câu chuyện lấy cớ cứ cốt yếu là ngắm mây trời bay ngắm lá thu rơi. Mùa thu Hà Nội dường như dễ dàng tìm được cái khung cảnh yên bình, lãng mạn ngay giữa phố phường ồn ào náo nhiệt. Chung quanh là không gian mỏng manh che dịu, thời gian thì chậm trải dài theo những hàng cây thơ mộng trên đường Phan Đình Phùng. Một chút suy tư lảng vảng mênh mang mắt như tơ nhện, nắng mùa thu nhuộm vàng con đường góc phố. Bước đi vào mùa thu Hà Nội khẽ khàng như một làn sương khói, điềm tĩnh tự biết mình, tự nhận về mình vào chiêm nghiệm cuộc sống. Thu nhận lấy lá rơi qua mùa hè dậy nắng. Trong nắng thu dịu ngọt, tôi được nhấm nháp cái vị của cống xanh. Trong cơn gió mát lành, tôi lại thoáng nghe hương nồng nàn tỏa ra từng bông hoa sữa trắng tinh khôi. Không phải ai cũng yêu thích hương hoa sữa, có thể là hơi hắc, nồng, nhưng ai đã trót yêu thì thương nhớ lắm. Khi xa xứ, cái mùi hương ngọt ngào, yêu dấu ấy vô cùng, nhớ lắm. Bạn bảo khung cảnh này đẹp như một bức tranh, nhưng tôi thấy nó còn đẹp hơn tranh nữa. Bởi vì chỉ ở ngoài đời thực này, tôi mới cảm thấy hết vẻ thu tất cả ngũ quan của mình. Mắt tôi long lanh trông thấy được những độ biến màu tinh tế, từ sắc xanh sang xanh non, chuyển dần sang vàng rồi cam, và cuối cùng là lá đỏ thắm của sắc thu. Mũi tôi ngửi được mùi hương ngay ngáy từ những thân gỗ mục ẩm thực và đầm lá ruỗng của mùa thu năm ngoái để lại. Lưỡi tôi nếm được vị ngọt ngào trong lành của bầu không khí thu. Tai tôi nghe được tiếng lá chạm động, tiếng động khuấy xuống chỗ ngồi. Xa tôi cảm được sự mơn man của gió thu rơi xuống từ bấy lâu đây. Trời đầy mây trắng. Bạn bảo, ước gì bây giờ có một cơn gió lớn thổi qua, lá vàng trên cây sẽ đổ rào xuống như một cơn mưa. Hà Nội vào thu không chỉ đẹp vì trời đất hiền hòa, vì cỏ cây hoa lá, mà còn vì những kỷ niệm dịu dàng. Nhớ lại mùa khai giảng năm học lớp 12, vẫn con đường đấy, vẫn trường lớp đấy, bạn bè đấy, các bạn nữ áo dài trắng, dép cao gót, mái tóc đen nhánh chấm ngang vai. Rồi nhớ cả những tiết học căng thẳng, giờ ra chơi đùa nghịch mướt mồ hôi, những giọt nước mắt chia tay, những dòng lưu bút còn chưa khô mực. Để rồi sau đó mấy năm, cũng vào mùa thu heo may gió, trong đám cưới một người bạn, gặp lại nhau nghe người ta nói rằng, nếu mà ngày xưa, không biết với Hà Nội, xa quê thì nhắc về quê hương mùa này, có còn nhớ phố Nguyễn Du thấm đẫm mùi hoa sữa, những hàng bằng lăng ở phố thờ nhuộm đang xe sắt lá, lặng rĩu bờ hồ rủ bóng phiêu diêu, hàng phường vĩ dọc đường Lý Thường Kiệt trút những lá nhỏ vàng xíu ươm dọc vỉa hè. Thế đấy, vẫn những con phố ấy, vỉa hè ấy và những quán cốc cũ kỹ từ năm này qua năm khác. Thế mà tất cả bỗng chợt mới. Mỗi khi mùa thu tới, đấy là cái duyên của Hà Nội mà không phải ai ai cũng cảm nhận được. Đặc biệt, thu Hà Nội luôn mang cho mình một nỗi đau đớn bồi hồi cho những ai đi xa. Bạn đọc của tôi đến từ nhiều miền khác nhau của đất nước, mỗi nơi đều mang một nét đẹp riêng. Có một lần, bạn hỏi, mùa thu Hà Nội thì có gì mà đẹp vậy? Nếu bạn đang ở một nơi xa lắm, thì bạn vẫn có thể cảm nhận được phần nào về đẹp của mùa thu Hà Nội trong rất nhiều tác phẩm cầm kỳ thi họa cổ điển hay hiện đại. Nhưng bây giờ, bạn đang ở ngay Hà Nội rồi, thì có gì tuyệt vời hơn? Hãy cứ kiên nhẫn, đợi thêm đến mùa thu bạn nhé. Điều bạn tự cảm nhận được mới là những nét chân thực nhất về mùa thu ở Hà Nội. Bởi vì mùa thu đơn giản chỉ thực sự khiến hiện hữu ai biết dừng lại và trông đợi để ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên phổ phường lúc giao mùa mà thôi. Mùa thu đến và đi một nỗi tình cờ, mùa thu lặng lẽ và dịu dàng đi vào quỹ đạo thời gian của tự nhiên. Mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng gợi cho ta biết bao cảm xúc mơ ước trong cuộc sống hăng say. Xa phố mùa thu đạp xe chậm chậm để ta cảm nhận được cái sâu sắc của lá, cái xe lạnh của gió, để thấy mình và mùa thu hòa đồng trong nỗi nhớ và niềm hy vọng, cho ta biết trong bốn mùa có mùa để ta nhìn nhận lại mình, tìm lại con người đích thực của mình để sống đẹp hơn, biết tin và hy vọng những người quanh mình. Bạn lại bảo chẳng mấy chốc nữa thôi, tất cả sẽ chìm trong băng giá, cây cành trơ trọi cẳng kêu, những chiếc lá vàng sẽ chìm dần vào quên lãng. Thời gian lúc nào cũng sẵn sàng ra tay để bào mòn ký ức, quan trọng là lòng mình. Nghĩ thế, tôi lại nói to thành tiếng, đã muốn nhớ thì chẳng thể nào quên được. Bạn ngân nga, thời gian đi không bao giờ trở lại, chỉ có lòng người quay lại với thời gian. Và bạn nhìn tôi cười, đúng thế phải không? Rồi những bước chân không còn nơi đây, phố tranh vành như anh với em, giữa những yêu thương mang tên ký ức. Đã có những chiều phố chờ ta qua, phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường, giờ đường hai ngã người thương. Lạ từng quán phố, lạ từng quán quen xưa, lạ giờ anh với.